hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 88. Chương 1120, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 88, cạnh kỹ khu nhiều người như vậy. Ta cũng không tin tất cả mọi người không bán công lược. A đặt từ lưng ghế thượng sách lên áo khoác, lạnh mặt kéo ra môn. Ta đi ra ngoài đi dạo, cơm chiều trước trở về, Natasha trầm mặc trong chốc lát. Đi theo đứng dậy, ngoặc kép, ta cũng đi ra ngoài một chuyến, hai người một trước một sau ra cửa. Vưu nhìn bọn họ bóng dáng, thở dài, quay đầu đối Thẩm Mặc nói. Kỳ thật, loại này tình hình chúng ta hẳn là trước thời gian nghĩ đến. Bên ngoài những người đó mắt thấy chúng ta muốn lấy đi danh ngạch. Muốn nhân cơ hội làm tiền cũng là tình lý bên trong sự. Nhưng thật ra chúng ta sơ sót, Thẩm Mặc suy tư một lát. Hỏi, còn thừa này đó phó bản. Vưu nhặt lên trên bàn trà một trang giấy. Đưa tới Thẩm Mặc trong tay. 34 cái. Cái này số lượng, nếu có công lược nói, đại khái một tháng có thể soát xong. Không công lược nói, liền tương đối phiền toái, cạnh kỹ khu phó bản có hơn 100. Hơn nữa bình quân mỗi nửa năm liền sẽ thêm vào một cái tân phó bản. Chiến đội muốn thông quan sở hữu phó bản, trừ bỏ dựa thời gian tích lũy bên ngoài. Công lược là phi thường trọng yếu phi thường một vòng, ít nhất, ở tiến vào phó bản phía trước. Phải biết rằng bên trong hoàn cảnh, khí hậu, cùng với quái vật thuộc tính, giống vậy bọn họ mang đủ đoạt đạn, tiến phó bản sau lại phát hiện boss ở đáy nước, lại hoặc là bọn họ mang đủ xăng, kết quả phó bản băng thiên tuyết địa, xăng lập tức đông lạnh thành băng, nói ngắn lại một câu, không có công lược, là tuyệt đối không được, Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đều là vừa tới không bao lâu tân nhân. Ở chỗ này không hề nhân mạch. Ra ngoài vơ vét công lược loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào Vưu, A Đạt cùng Natasha, nếu đối phương cố ý áp chế chúng ta, A Đạt cùng Natasha chỉ sợ sẽ bất lực trở về, Thẩm Mặc hỏi Vưu. Có đối sách sao? Vưu trầm ngâm một lát, nói, ta tính toán đi tìm trước kia nhận thức bằng hữu, làm cho bọn họ hỗ trợ đi mua công lược, chỉ cần chúng ta không ra mặt, có lẽ có thể thành tin được. Thẩm Mặc hỏi, Vưu không có lập tức trả lời. Hắn trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, tuy rằng có chút nhật tử không liên hệ, nhưng trước kia cũng là quá mệnh giao tình. Hẳn là tin được. Thẩm Mặc nhìn lướt qua trên giấy phó bản danh sách. Im lặng ghi nhớ, sau đó thả lại đến trên bàn trà. Nhàn nhạt nói, nếu tới rồi cần thiết suy xét nhân viên trọng tổ nông nỗi. Tận lực sớm một chút thông chi đi. Ta cùng Vivi cùng nhau lưu, hoặc là cùng nhau đi. Vưu mím môi, thấp giọng nói, ngoặc kép, yên tâm, không đến mức đến kia một bước. Thẩm Mặc không nói thêm cái gì. Xoay người đi rồi, Thẩm Mặc cảm thấy, liền tính Vưu tương lai thật đem hắn đá ra đội ngũ. Hắn cũng sẽ không sinh ra oán hận, cùng trí tuệ khí độ không quan hệ, mà là bởi vì, hắn cùng bọn họ có phi thường đại bất đồng. Hắn đối bầu trời thế giới, không nhiều ít hướng tới, không giống Vưu, vướng bận bầu trời thế giới nữ nhi, không giống A Đạt, loáng thoáng nhớ kỹ chính mình vị hôn thê, cũng không giống Natasha, thống hận cạnh kỹ khu đối nữ tính cực kỳ không hữu hảo ác liệt hoàn cảnh. Hắn sở hữu nhớ nhung cùng truy tìm, đã tìm được rồi, liền ở chỗ này, liền ở chính mình bên người, cửa phòng mở ra. Bạch Vi chính ghé vào trên giường chơi hoa hoa, hắn tự hoa hoa cơ chảo mau nhung thỏ, cùng nàng chính mình con thỏ bãi ở bên nhau, chỉnh chỉnh tê tê, nghe thấy mở cửa thanh khi, nàng quay đầu liếc hắn một cái, rồi sau đó quay đầu lại đi, tiếp tục đùa nghịch đám thỏ con, phía dưới tình huống như thế nào nha? Bạch Vi một mặt điều chỉnh con thỏ nơ con bướm, một mặt hỏi. Có người âm thầm liên hợp cạnh kỹ khu người, cự tuyệt cùng chúng ta chiến đội giao dịch công lược, Vưu Lý chính suy nghĩ biện pháp, A Đạt cùng Natasha ra cửa, đại khái là tìm người tìm hiểu tin tức đi, Thẩm Mặc dăm ba câu giải thích rõ ràng. Đi đến mép giường ôm quá nàng eo, nói tiếp, vô tính toán tìm bằng hữu hỗ trợ, lấy người khác danh nghĩa đi thu mua những cái đó phó bản công lược là dựa vào được người sao? Bạch Vi hỏi ra cùng Thẩm Mặc giống nhau vấn đề, Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, không rõ ràng lắm, Vưu nói hẳn là không thành vấn đề, tốt nhất là như vậy, Bạch Vi nghiêm túc nói. Bằng không, hắn làm như vậy sẽ mang đến càng không xong hậu quả. Tấu chương xong, hết chương.